Chạy bên YouTube luôn nha anh chị em. Nuôi hoàng tôm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Văn Nguyễn. Hello Nguyễn Phạm Hằng. Hello Trúc Bình. Đã nhận được thông báo ở bên YouTube rồi. Hello anh chị em của YouTube. Hello Yến Nguyễn. Hello Nguyễn Huỳnh. Hello Tuấn Trần. Xin chào Du Lê. Hello Man Thần Vòng. Hello Vũ Dương Hùng. Dương Vũ Hùng. Hello Bếp Viêm Phượng Lan Phương. Hello Lê Nguyễn Hoàng Sơn. Hello Sói Tuyết. Hello Nguyễn Đình Tuấn Anh. Hello Thành Bùi và anh em xứ sở Ba Tư Kỳ Diệu. Hello Lý Trần. Hello Kiên Mai. Hello Thám Văn. Hello Cappuccino. Hello bé Black Rose. Hello Nguyễn Hằng. Hello Trúc Bình. Hello Đình Hải. Hello Nguyễn Huỳnh. Hello Ghost K. Hello Tuấn. Hello Thanh Thanh. Hello anh Mỹ Nghệ Cẩm Tú. Chào anh Mỹ Nghệ Cẩm Tú qua bên YouTube nghe cho đỡ lag hả? Hello Kế Tiên Sinh. Hello Bình Đoàn. Hello anh Khánh. Em hello anh Khánh không sợ vợ. Lâu lâu mới thấy anh Khánh không sợ vợ. Hello Tài Đậu Bô. Anh chúc chú Tài năm mới làm ăn càng thêm phát đạt, mở thêm vài cơ sở nữa để một lúc nào đấy mà có dịp thì anh xuống chú độ cho anh quả bô xe ôm chất nhất trong các câu lạc bộ xe ôm toàn quốc nhé. Hello Dương Hương Quỳnh. Hello Nguyễn Tiến Giáp. Hello Yuki. Hello Hoàng Nguyễn. Hello bạn kiếp sau. Hello bà Lý. Xin chào là Lê. Chào Lực Đặng. Hello Sói Tuyết. Hello Ngọc Vi. Em hello anh Toàn Nguyễn. Hello Lê Hải Hà. Ở bên đó ăn Tết thế nào Hải Hà? Có vui không? Hello Cali Nam. Hello Hằng Nguyễn. Hello Nguyễn Đình Tuấn Anh. Hello Nu Fan. Gọi đọc đúng đúng chuẩn luôn. Hello Đức Vượng, chào em. Lại gặp nhau. Hello Bông, hello toàn tồi tệ. Ok, hello anh chị em. Hello Sơn Trần, hello Trần Kiên. Hello Ngọc Đinh. Anh cũng không biết được bên Facebook thì mọi thứ nó vẫn bình thường thôi em. Thanh Thanh chắc là em bị lag đó. Hello Việt Tony. Hello Thảo Hữu. Hello Trịnh Bá Vương. Hello Nguyễn Trung Kiên. Hello Minh Hưởng. Ok, anh chị em mình chào hỏi nhau đến đây nha. Rồi chúng ta trở lại với chương trình chính. Kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa cho phép tôi xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị Bán Thai Nhi của tác giả Âm Sát. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là cái cô Thu Lan rất là khổ khi mà lấy về cái thằng chồng nó vỗ phu ác độc, mà nó lại còn dở dở ương ương khi mà chả biết là tin vào thầy bói thế nào mà lại coi con mình là cái thứ khắc mình để rồi ác tâm đến nỗi mà muốn để cho cái thai nó không còn được tồn tại nữa. Và trong một cái lần xô sát thì con của cô Thu Lan đã không giữ được, đẩy cái cuộc đời của cô đã bế tắc thì càng thêm bế tắc. Và ở phần cuối của tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng những cái giấc mơ ma quái nó đã bắt đầu tìm về cái người chồng, cái tên Duy ác độc đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cái giấc mơ ma quái đó nó thể hiện cho điều gì và điều gì sẽ xảy ra với cái thằng chồng ác độc. Liệu rằng chỉ đơn giản là những giấc mơ ma quái hay là sự ghẻ lạnh của Thu Lan hay là như thế nào? Thì chúng ta sẽ còn cùng theo dõi tiếp. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Âm Sát để tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm khác của tác giả. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Bán Thai Nhi, tác giả Âm Sát. Đêm nay Thu Lan và Duy vẫn chia nhau ra hai góc nằm như bình thường. Trong màn đêm đen đặc, Thâu Lan nhìn lên trần nhà. Nỗi nhớ con lại ập đến. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt không kìm được mà cứ tuôn ra. Cùng lúc đấy, Duy ở trên giường bắt đầu có những hành động kỳ quái. Thâu Lan chẳng quan tâm, bởi vì nhìn hắn bị hành hạ, thậm chí cô còn cảm thấy vui sướng. Thâu Lan nhìn bộ dáng của Duy, mặc dù nước mắt rơi, nhưng trên môi cô lại nở nụ cười. Cô cứ giữ cái suy nghĩ ấy như vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. Đêm nay cô vẫn tưởng mình sẽ được ngủ một giấc ngon lành, thế nhưng không. Hôm nay khác với thường ngày, cô nằm mơ thấy đứa con đã mất cách đây mấy tháng của mình. Trong mơ, cô nhìn thấy đứa trẻ bê bết máu, miệng không ngừng khóc, cất tiếng gọi cô. Đứa bé ấy chỉ to bằng hai bàn tay chập lại, cặp mắt đen láy của nó liên tục nhìn về phía cô mà cầu xin. Dường như nó đang đau đớn lắm. Rồi chỉ trong phút chốc, bóng dáng của đứa trẻ dần dần bị một màn đen kéo đi mất. Thu Lan chưa kịp thấy gì, đã có tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, ba đem con đi rồi. Con không muốn rời xa mẹ đâu. Mẹ ơi, mẹ. Âm thanh non nớt chỉ kịp vang lên vài ba câu, sau đó biến mất không còn lấy một tiếng động. Thu Lan quĩnh quáng, mặc kệ tất cả mà xông vào trong cái màn đen u tối. Nghe những lời van nài của đứa bé, tim gan của cô đau quặn vào. Nhưng trong đêm đen vô vọng ấy, Thu Lan không biết đứa con tội nghiệp của mình đã bị đưa đến đâu. Cô cứ chạy mải miết về phía trước, không biết là mình đang ở đâu. Thu Lan cũng không biết mình chạy bao lâu. Theo thời gian, sức lực của cô dần dần yếu đi. Lúc bấy giờ trước mặt Thu Lan chỉ còn lại là bóng tối bao phủ. Thu Lan bất lực gào lên, cảm giác bị mất con lại một lần nữa ập đến. Con ơi, con ơi, con tôi đâu rồi? Con ơi, con đừng bỏ mẹ mà. Con ngoan, con là đứa trẻ nghe lời mà. Con xuất hiện đi, con đừng dọa mẹ con ơi. Nhưng mặc kệ cho Thu Lan có gào thét như thế nào, đáp lại cô cũng chỉ là một khoảng không yên tĩnh. Thu Lan bất lực ngồi co rúm ở dưới đất, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy, cô lại càng hận Duy. Nhìn bộ dáng máu me của đứa trẻ, chắc là lúc mất đứa con trong bụng cô, nó cũng phải đau đớn lắm. Riêng bản thân Thu Lan lúc ấy thì đã hôn mê, chẳng thể làm gì được. Cô choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ngoài trời đã xuất hiện những tia sáng của ngày mới. Thi thoảng lại có những tiếng nổ xe bành bạch vang lên rồi biến mất ở cuối con đường. Thu Lan đã hoàn toàn tỉnh táo, trên khóe mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa khô. Cô không hiểu vì sao mình lại nằm mơ thấy đứa trẻ. Phải chăng nỗi nhớ nhung mất con khiến cho cô phải thấy điều này? Người ta thường hay nói, ban ngày nghĩ đến cái gì thì ban đêm sẽ mơ mộng thấy cái đó. Hơn nữa dạo gần đây cô cũng không có thời gian đi thăm mộ con. Nhớ lại bộ dạng gọi cô của đứa trẻ trong mơ, Thu Lan lại càng muốn nhanh chóng ra thăm mộ con hơn. Không biết ở ngoài nghĩa địa lạnh lẽo, con mình sẽ cảm thấy cô đơn nhiều hay không. Nghĩ sao làm vậy, Thu Lan nhanh chóng xu thu xếp đồ đạc, đi vào phòng vệ sinh một lúc. Đến khi cô ra ngoài, dãy trọ hoàn toàn yên tĩnh. Người đã sớm đi làm hết. Bây giờ cô mới phát hiện Duy vẫn nằm ngủ ở trên giường. Dường như hắn cũng nằm mơ thấy gì thì phải. Trên mặt của hắn toát mồ hôi, đôi mắt nhíu chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng. Không hiểu trời xui đất khiến làm sao, Thu Lan lại ghé tai vào gần. Mày cút đi, mày cút đi. Tao không, tao không có. Tao, tao không bán mày. Mày, mày đừng có hành hạ tao nữa. Cút đi, cút đi. Tiếp sau đó, Duy nói gì thì Thu Lan cũng chẳng nghe rõ. Dạo gần đây Duy thay đổi nhiều, hắn thường xuyên thở thẫn nhìn ra ngoài trời. Có lúc nằm mơ lại tỉnh dậy trong hoảng hốt. Ban đêm hắn hay nói lạp nhạp. Nhiều lúc thậm chí Thu Lan còn nghe rõ hắn lẩm bẩm xin tha mạng. Mặc dù cô rất tò mò xem ai đã khiến cho Duy trở nên như vậy, nhưng cô không muốn quan tâm đến việc của hắn. Cô chỉ mong mình mau chóng kiếm đủ tiền để trả nợ, rồi bỏ đi khỏi chốn này thật xa, thật nhanh. Thu Lan nhìn Duy chằm chằm một hồi, thấy hắn càng lúc càng run rẩy nhiều hơn, trong bụng của cô hả hê. Cô nhoẻn miệng cười, buông một lời nguyền rủa ác độc. Thứ đồ khốn nạn như mày, tốt nhất là mày bị hành chết đi. Tao nguyền rủa mày, nằm mơ thấy ma quỷ. Mày sẽ bị hành hạ suốt đời. Nói đoạn, Thu Lan lại thấy gương mặt của Duy càng tái nhợt. Cô lại càng thêm hả hê thơ hơn nữa. Cô thấy hắn bị tra tấn trong cơn ác mộng, cô sung sướng vô cùng. Cho đến khi hắn dần dần trở lại bình thường, nhịp thở đều đều, Thu Lan mới lắc đầu tiếc nuối, mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi cô còn không quên đóng sầm cửa lại thật mạnh. 7 giờ sáng, cô chạy vội ra chợ, quyết định mua đồ làm một mâm cơm, đem ra mộ cúng con. Có lẽ vì do giấc mơ tối qua cho nên Thu Lan cảm thấy thấp thỏm vô cùng. May mắn là hôm nay cô được cho nghỉ, có nhiều thời gian hơn. 10 phút chạy xe, Thu Lan cũng đã ra đến nơi, đưa xe vô bãi. Cô tìm cầm tiền vào chợ. Cô thấy thấp thoáng đằng xa có bóng người đàn ông quen thuộc. Đó chính là Hưng, một trong số đám bạn của Duy. Thu Lan vốn dĩ cũng chẳng quan tâm. Cô còn muốn bước qua, nhưng thằng Hưng bất chợt lại chặn đường cô lại. Ấy, chị Lan, lâu ngày không gặp. Dạo này chị sao rồi? Tôi thấy anh Duy làm ăn phát đạt thế, chắc là gia đình không còn lục đục nữa hả? Lúc thằng Hưng đến gần, Thu Lan ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Mà kể cũng đúng, nếu như nó bình thường thì đã không bắt chuyện với cô. Thu Lan cũng chẳng muốn liên quan gì đến bạn bè của Duy, thế nên cô im lặng quay người đi hướng khác. Thằng Hưng lại không đuổi theo, nhưng hắn giứng cổ về phía cô mà nói: Kìa, sao chị đi vội vàng thế? Đứa con của chị mất mấy tháng rồi nhỉ? Chắc là chị không biết anh Duy anh Duy đã đem nó đi. Nói đến đây, thằng Hưng bỗng nhiên dừng lại. Thu Lan nghe nó nhắc đến con mình thì muốn quay đầu lại chửi, nhưng sau đó trong lòng của cô lại không nhịn được mà dâng lên một sự thắc mắc. Duy đã đem con của cô đi đâu? Liệu có phải là nó đem con của cô chôn cất ngoài nghĩa địa? Hay là... Lúc bấy giờ, Thu Lan liền quay lại hỏi thằng Hưng cho rõ. Thế nhưng thằng kia khi thấy cô quay lại thì nó lại co giò chạy mất. Chỉ để lại Thu Lan ngơ ngác, trong đầu là trăm mối nghi ngờ. Cô định bụng sau khi đi chợ về sẽ ghé qua quán nhậu tìm Hưng. Tuy nhiên cô chẳng tìm thấy hắn đâu cả. Lúc về đến khu trọ, Duy cũng đã thức dậy. Nhìn thấy cô, hắn lại nhếch mép cười khốn nạn. Sao? Hôm nay định làm tròn bổn phận người vợ à? Đi chợ sớm thế? Thu Lan nhìn hắn chằm chằm, cô không nổi giận như thường ngày nữa, mà cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu: Tôi vừa mới gặp Hưng. Hắn kêu tôi lại nói chuyện. Tuy cô còn chưa nói xong, nhưng gương mặt của Duy bỗng chốc trở nên tái mét. Ánh mắt của hắn tránh né không dám nhìn thẳng vào cô. Những biểu hiện này đã quá rõ ràng, hắn có điều gì đó đang giấu giếm. Nhưng Thu Lan lại không biết đó là chuyện gì. Không lẽ là có liên quan đến đứa con đã mất? Lúc bấy giờ, Duy ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn nói cái gì với mày? Thu Lan nhíu mày nhàn nhạt. Hắn nói anh đã đem... Mẹ kịp, thằng chó! Chưa kịp để Thu Lan nói hết, Duy giận dữ gầm lên. Nhưng sau đó hắn lại đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay lại lạnh giọng. Mày bớt nghe mấy cái thằng nói bậy đi. Rượu vào mõm thì chuyện gì nó cũng nói được đâu. Nói xong, Duy quay người bực bội đi mất. Trước khi ra ngoài, hắn còn đá đánh dầm một cái vào cánh cửa. Miệng lầu bầu chửi thằng Hưng. Chỉ còn lại một mình Thu Lan trong căn phòng vắng. Cái giỏ đi chợ vẫn nằm chồng chơ ngoài cửa. Trong lòng cô lúc này rối như tơ vò. Bao nhiêu nỗi bồn chồn lại hiện lên. Nhìn phản ứng của Duy, cô đoán chuyện này nhất định có liên quan đến đứa con mình. Qua một hồi lâu ngẫm nghĩ, Thu Lan quyết định đi nấu cơm rồi đem ra mộ thắp hương. Ngồi tâm sự với con nửa tiếng, cô dọn dẹp đồ đạc, đi sang bên nhà bà Hoa hỏi chuyện. Ở bên này, sau khi rời khỏi phòng trọ, Duy đến nhà của Hưng. Mặc kệ cho Hưng đang ngủ say ở trên giường, Duy lao đến đấm cho nó một phát. Ban đầu thằng Hưng còn ngơ ngác, nhưng sau đó nó bỏ dậy đánh trả. Đang yên đang lành tự nhiên bị đập, thằng Hưng rít lên. Anh Duy, anh bị điên à? Anh tự nhiên xông vào nhà tôi làm gì? Lại có đánh tôi là sao? Duy cũng không chịu thua, hắn đưa chân đạp vào bụng Hưng, gương mặt thù hận. Thằng chó, mày nói bậy gì với con Lan? Hưng ngã lăn trên đất, hắn làm sao mà đánh được một tên mạnh như Duy. Trông Duy phải to gấp đôi hắn. Hắn ôm bụng, rồi nhìn Duy. Tôi không nói gì cả. Nếu mà tôi nói, thì bây giờ anh còn đứng đây được hay sao? Dứt lời Hưng lồm cồm bò dậy, giỏ giọng hèn mạt. Với lại, việc anh làm mà anh không dám nhận à? Anh đem xác của con mình đi bán rồi. Nếu bây giờ chị Lan mà biết thì... Càng nghe Hưng nói, cơn giận của Duy càng lớn. Hắn làm sao có thể tha thứ được? Hắn lại xông vào tận cho thằng Hưng thêm một trận. Tay vừa đấm, miệng vừa chửi bới. Thằng chó, mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Là do mày dụ dỗ tao, thằng chó. Do mày xúi tao làm. Bây giờ mày có định dọa tao à? Mày phải nhớ, tao mà chết thì mày cũng chết. Cứ như vậy, nửa tiếng đồng hồ sau, cho đến khi người nhà của thằng Hưng về thì Duy mới dừng lại. Người nhà của nó đòi đưa Duy lên đồn công an để giải quyết. Nhưng bản thân thằng Hưng sợ việc bọn chúng làm bị phát hiện, cho nên khuyên người nhà bỏ đi. Duy đi về nhà. Người hắn cũng ê ẩm bởi những cú đòn trong trận đánh nhau với Hưng. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là nhất định không để ai phát hiện ra chuyện hắn bán xác thai nhi. Đặc biệt là hắn, chính là kẻ đã bán xác con hắn. Về đến xóm trọ, căn phòng nằm ở cuối xóm vẫn không thấy sáng đèn, đen thui một màu. Có lẽ Thu Lan chưa về. Duy lê cái thân xác tàn tạ vào trong, hắn ngửi được mùi thơm. Lúc bật đèn lên, hắn nhìn thấy một hộp thức ăn đã nguội. Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đặt mông mà ngồi xuống, ăn tới tấp. Lúc đồ ăn cho vào miệng, Duy dường như nhai trúng cái gì, tựa hồ như cục sạn. Lúc nhè ra thì thấy là tàn nhang rơi vào. Nhìn thấy những thứ ấy, có lẽ chỉ có ngu mới không nhận ra ấy là đồ cúng. Hắn hoảng hốt đứng dậy. Cái ghế trượt trên sàn tạo ra âm thanh loẹt xoẹt chói tai. Bất giác, bóng đèn kêu lên những tiếng rè rẹt, rồi tắt ngúm. Một cơn gió lạnh từ đâu lùa vào khiến cho Duy tê tái cả người. Hắn hít thở thật sâu. Hắn nhớ lại những gì hắn đã trải qua mỗi đêm mấy tháng nay. Duy sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Thì ra cả xóm trọ cúp điện, nhìn căn phòng trọ tối om om, ký ức đêm hôm ấy lại hiện về. Cái đêm mà Thu Lan bị hắn đánh cho sảy thai. Đêm ấy sau khi đánh Thu Lan một trận, hắn liền hẹn thằng Hưng đi làm việc. Đi theo thằng Hưng đi đến phố phá thai tìm xác thai nhi, bởi vì ở đây đầy những phòng khám trôi, khám lậu, thậm chí nhiều lần đã bị đăng lên báo, bởi vì người ta phát hiện những xác thai nhi bị ném trong thùng rác. Nhưng xui xẻo thay, ngày hôm ấy hai anh em tìm khắp nơi mà chẳng được gì. Cuối cùng thằng Hưng liền chở Duy về xóm trọ. Bây giờ chúng nó mới biết chuyện Thu Lan đã sảy thai. Ban đầu hắn cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng bị hàng xóm nói ra nói vào, thậm chí mấy người đàn ông nóng tính còn chửi hắn là thằng súc sinh. Cực chẳng đã, hắn mới vác xác vào bệnh viện. Lúc hắn đến nơi, Thu Lan đã được chuyển qua phòng hồi sức. Bác sĩ thông báo rằng cái thai trong bụng đã chết ngay trong bụng mẹ, còn chưa kịp cả nhìn thấy ánh sáng. Nghe tin đó, hắn lại cảm thấy hả hê. Nhưng rất nhanh y tá lại bảo hắn đến nhận xác của con. Đứng trong nhà xác lạnh lẽo, Duy chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bỏ về. Hắn làm thủ tục nhanh gọn, rồi đem xác chết đi. Khi hắn định đem xác đi chôn, bất giác hắn nảy ra một ý nghĩ. Hắn đem cái xác bán đi. Lúc Thu Lan hỏi, hắn cũng giả vờ giật mình ngẩn người ra. Nhưng sau đó, hắn lấp liếm rằng đã chôn xong rồi. Bởi vì sợ Thu Lan nghi ngờ mình đã làm việc xấu, hắn bảo cô sảy thai là do sức khỏe yếu ớt. Với cái mức độ yêu thương con của Thu Lan và hy vọng vào cái thai, nếu như biết đứa trẻ đã bị hắn mang đi bán, có khi cô sẽ giết hắn, giết bằng được. Trở lại với thực tại, tuy bây giờ bị giày xéo bởi những cơn ác mộng kinh hoàng suốt thời gian qua, thế nhưng chưa bao giờ Duy hối hận về những việc hắn đã từng làm. Đứa con, theo lời của ông thầy đã nói, khắc hắn mất quá nhiều thứ như vậy. Bây giờ hắn bán xác của nó đi để kiếm tiền, là lấy lại những gì hắn đã mất vì nó. Âu nó cũng là bình thường lắm. Đứa trẻ kia không có quyền được trách móc hắn, bởi vì sinh mệnh của nó là do hắn ban cho, và hắn cũng có quyền lấy đi. Trong khi Duy đang mải mê suy nghĩ về những điều mình đã làm, Thu Lan đã tìm đến bà Hoa, kể hết mọi thứ mình đã thấy trong thời gian qua. Từ việc Thu Lan nằm mơ thấy con về tìm mình trong mộng, cho đến việc Duy thường xuyên gặp những cơn mơ ma quái gào thét trong đêm, rồi cả chuyện hắn ấp úng khi hắn nghe cô hỏi về đứa bé. Sau một hồi tâm sự, bà Hoa khuyên Thu Lan nên đi tìm một vị pháp sư cao tay để làm phép nhập hồn gặp con cô, hỏi cho rõ ràng mọi thứ. Nghe đến đây thì trong lòng của Thu Lan lại càng thêm bồn chồn, nôn nóng. Cô chỉ sợ thằng Duy nó lại nổi cơn điên khùng. Nó đem con mình làm bùa làm phép, không cho linh hồn của đứa bé siêu thoát. Hắn ghét cay ghét đắng đứa trẻ. Hắn làm chuyện đó có lẽ cũng sẽ là quá bình thường. Đêm hôm ấy Thu Lan không về xóm trọ mà ngủ lại nhà bà Hoa. Cả một đêm thức trắng suy nghĩ. Mới sáng ra, Thu Lan đã vội vàng dắt xe đi tìm ông thầy qua lời giới thiệu của một người quen ở xưởng. Ông thầy có một căn nhà ở vùng ngoại ô. Thu Lan phải đi xe máy hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cầm ít tiền dành dụm, cô quyết định phải tìm cho ra bằng được sự thật ẩn giấu đằng sau chuyện này. Nằm giữa những hàng cây xanh tốt, ngôi nhà của ông thầy Pháp không u ám như cô tưởng tượng. Thế nhưng khi bước vào trong, Thu Lan phát hiện khắp nơi đều là nhang khói, thậm chí còn có nhiều tượng thờ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Vị thầy Pháp ngoài 60 tuổi, mái tóc bạc phơ nhưng ánh mắt hữu thần nhanh nhẹn. Thấy cô, ông lên tiếng. Cô đến tìm tôi muốn biết chuyện gì? Thu Lan há hốc mồm, cô nhanh chóng ngồi, khom đầu hướng thầy Pháp. Dạ, thưa thầy, 2 tháng trước con vừa sảy thai. Dạo thời gian ấy, con thấy bình thường, nhưng gần đây con nằm mơ thấy đứa trẻ. Con mơ nó khóc lóc, nó cầu xin con, nó kêu cứu. Ông thầy Pháp nghe vậy, gương mặt của ông đanh lại, hai mắt cau lại, miệng lẩm bẩm. Không ngừng. Qua một lúc lâu ông mở mắt nhìn Thu Lan. Trong ánh mắt của ông như có luồng điện chạy qua vậy. Đứa trẻ của cô không còn ở nơi này. Xác của nó sau khi ra khỏi bụng mẹ đã được đem đi đến một nơi rất xa. Thậm chí là cơ thể của nó bây giờ cũng không còn được nguyên vẹn. Thế nên nó mới hiện về báo mộng cho cô, để cô biết mà đi tìm nó. Nói đoạn, ông thầy Pháp lại thở dài. Ngưng một lúc ông trầm giọng, tôi e là trong chuyện này còn có uẩn khúc. Nhưng đạo hạnh của tôi chưa đủ, không thể gieo thêm quẻ bói nào được. Tuy nhiên có một điều tôi chắc chắn rằng, đứa trẻ kia lúc này đã hóa thành vong linh, bám theo kẻ đã mang nó rời xa cô. Nếu như kẻ ấy không chết, thì nó sẽ không chịu đi siêu thoát đâu. Nghe từng câu từng chữ của ông thầy Pháp, Thu Lan sững sờ không suy nghĩ được gì. Duy nói hắn đã đem xác con cô đi chôn. Vậy tại sao bây giờ ông thầy lại nói xác của đứa bé đã bị đem đi một nơi thật xa? Bao nhiêu vấn đề hiện lên, nhưng Thu Lan chỉ được phép tìm hiểu đến đó. Trong lòng của cô quýnh quáng, cô nhìn ông thầy Pháp không ngừng van xin. Con xin thầy, thầy có thể giúp con nằm mộng thấy con thêm một lần không? Lại thầy, nó là miếng da miếng thịt trên người con. Con không thể chịu được cái cảnh như thế được. Ông thầy Pháp thở dài, suy nghĩ một hồi, ông gật đầu. Lục ở đằng sau cái cháp, lấy ra một lá bùa. Sau khi họa phép vào, ông đưa cho Thu Lan, dặn dò kỹ càng. Trước khi đi ngủ, đặt lá bùa dưới gối. Cầu nguyện khẩn thiết, mong gặp đứa bé. Nếu gặp được nó, tranh thủ hỏi hết tất cả mọi chuyện. Cất kỹ lá bùa trong túi, cố gắng ghi nhớ những điều thầy Pháp dặn. Sau khi trả lễ, cô chạy xe một mạch về thành phố. Trên đường về, trong đầu của Thu Lan không ngừng hiện lên đoạn đối thoại. Lại nhớ lại những biểu hiện của Duy. Cô đoán chắc là thằng khốn kiếp ấy đã đem xác của đứa trẻ đi. Nhưng hắn đem đi đâu thì cô không biết. Chỉ cần nghĩ đến việc đứa bé chết non lại không được chôn cất tử tế, thân xác không còn nguyên vẹn, Thu Lan lại càng thêm căm hận tên ác nhân. Không biết qua bao lâu, bởi vì cứ mãi miên man suy nghĩ, cô về đến xóm trọ mà chả hay. Bước vào phòng, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra. Thức ăn cô đem cúng để ở trên bàn, bây giờ lăn lóc khắp nơi. Thậm chí Thu Lan còn thấy đôi chỗ còn vết máu. Cô chạy sang hàng xóm hỏi. Người đàn bà sát bên phòng cô cằn nhằn. Cái thằng chồng cô nó bị điên à? Tối hôm qua xóm trọ cúp điện đến khuya, thế mà nó chả chịu ngủ. Đêm hôm khuya khoắt nó cứ gào lên kêu cứu đấy. Chúng tôi qua thì có thấy gì đâu, thế mỗi mình nó rúng gió một góc, miệng nó lẩm bẩm xin tha mạng như thằng tâm thần ấy. Này, tôi bảo này, hay là dạo này nó chơi ma túy, nó chơi đá. Nghe nói là ngáo đá, nó ghê lắm đấy. Người hàng xóm nói xong, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thu Lan. Cô hỏi thử xem, cũng có thể là nó bị ma quỷ ám. Đợt này tôi thấy nó lạ lắm đấy, cứ thậm thụt, rồi có lúc còn chạy như thằng chó điên ấy. Đoạn sau như thế nào, Thu Lan cũng chẳng thèm nghe nữa. Bởi vì lúc này trong đầu cô đang chắc chắn một điều rằng đứa con mình có liên quan đến Duy. Cô không hiểu là Duy đem con cô đi đâu, vì sao hắn làm như vậy. Nếu như bây giờ cô đi tìm hắn hỏi trực tiếp, hắn nhất định sẽ không trả lời. Mà thay vào đó, thậm chí hắn sẽ dọa nạt cô. Phải làm sao mới tìm được ra sự thật? Nhớ lại những lời ông thầy Pháp nói, Thu Lan quyết định đêm nay phải làm cho ra lẽ. Cô không thể để đứa con tội nghiệp của mình đã chết rồi mà còn phải chịu khổ chịu sợ ở nơi xa được. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Thu Lan đã chờ đợi rất lâu. Cô nhanh chóng quay lại giường, cầm lá bùa trên tay, trong lòng cầu khẩn được thêm một lần nữa gặp con mình. Ngoài trời, tiếng côn trùng kêu inh ỏi, lác đác đâu đây, văng vẳng có tiếng quạ gọi đêm. Màn đêm đen đặc như kéo con người ta chìm vào trong nỗi sợ hãi. Thu Lan leo lên giường, hai mắt nhắm chặt dỗ giấc ngủ. Thế nhưng cơn buồn ngủ thường ngày hôm nay lại không đến. Cô phải nằm đến mấy tiếng đồng hồ cho đến khi mệt mỏi mới thiếp đi. Quả nhiên đúng như ông Pháp Sư nói, đêm nay Thu Lan nhìn thấy đứa con của mình thêm một lần nữa. Đứa bé vẫn đáng thương như vậy, người ngợm be bét máu, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Thu Lan. Mẹ ơi, con đau lắm. Âm thanh non nớt đánh thẳng vào tim gan của cô. Cô chạy ào đến, hai tay dang rộng ôm lấy bóng dáng của đứa trẻ. Khác với mọi lần nó biến mất trong màn đêm, thì lần này nó yên lặng một chỗ để cho cô ôm vào lòng. Lúc bấy giờ, khi chạm vào đứa trẻ, Thu Lan cảm giác lạnh lẽo, thậm chí nó còn cứng ngắc, tựa như là cái xác bị ướp lạnh lâu ngày vậy. Nước mắt của Thu Lan tuôn rơi. Cô gào lên trong bất lực. Con ơi, sao lại thành ra thế này? Đáng lẽ con phải đi đầu thai rồi chứ, tại sao lại thế này? Đáp lại cô là ánh mắt vô hồn đau khổ của đứa trẻ. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng, từ mũi, từ mắt, từ tai của nó. Cái xác lạnh buốt run rẩy không ngừng. Đứa bé dựa vào lòng cô yếu ớt rên rỉ. Mẹ ơi, con đau quá, con không chịu đựng nổi. Họ nấu con trong nước sôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Càng lúc đứa bé lại càng run lên dữ dội. Thu Lan không thể chịu được nữa. Cô chỉ ước là mình có thể thay thế cho đứa bé tội nghiệp, chịu mọi tổn thương. Cô ôm chặt lấy con, cô hận kẻ đã đem con mình đi mà làm chuyện ác. Cô nghiến răng, đôi mắt của cô vằn lên những tia máu. Con ngoan, con nói đi, là ai? Ai đã đem con đi? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ trả thù cho con. Mẹ nhất định sẽ trả thù cho con. Giọng nói của Thu Lan đứt đoạn, cổ họng đắng nghét. Lúc này cặp mắt vô hồn kia đã trở thành màu đỏ, nhuộm máu, dáng vẻ căm hận đến thấu xương. Là cha, cha bán con đi xa, vào một ngày âm u lắm. Cha bán con đi mẹ ơi. Thu Lan giật mình kinh hãi. Cô không ngờ Duy lại xúc sinh đến mức này. Bán con? Chẳng lẽ hắn đã bán xác thai nhi? Hắn không còn là con người nữa rồi. Vì sao? Vì sao đứa con ruột là cục máu cục mủ của mình, hắn lại cũng có thể đem bán đi lấy tiền chứ? Càng nghĩ Thu Lan càng muốn cầm dao róc xương xẻo thịt Duy. Con ơi, con có biết mình đang ở đâu không? Con nói cho mẹ đi, mẹ sẽ đưa con về. Đứa bé lắc đầu, nụ cười âm u đáng sợ. Con không về được đâu. Con sẽ giết cha. Con phải đưa cha theo cùng. Là do cha, cha đã hại chết con, lại để cho xác con bị hành hạ, chịu đau đớn khổ sở. Không để Thu Lan kịp nghe hết, bóng dáng trong tay cô dần dần tan biến. Thu Lan ngồi đó sụp xuống. Cô không còn cách nào để ôm con mình vào lòng nữa. Cô vẫn không hỏi được ra nơi mà xác đứa bé bị giữ. Giữa cái biển người, cô biết tìm ở đâu. Cho đến khi Thu Lan tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Trong phòng tối om, cô khó thở đến ngột ngạt, toàn thân cứ cứng đờ. Tất cả là do Duy, đều là do hắn. Nếu không phải là hắn thì con cô đâu phải khổ sở để trở thành vong linh ác độc như thế này. Làm sao cô có thể để yên cho hắn sống hạnh phúc? Cô sẽ giết hắn. Nhất định là cô phải giết hắn. Cùng trong đêm hôm ấy, Thu Lan xách xe đi tìm Duy khắp nơi, nhưng chẳng thấy hắn đâu. Dường như Duy đã bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất tăm. Thu Lan điên cuồng suốt một đêm, cho đến sáng thì mệt mỏi trở về phòng trọ. Bây giờ trong lòng cô trở nên bình tĩnh. Nếu như đêm qua cô còn muốn xách dao đâm chết Duy, thì giờ này cô lại phải tìm cách tìm bằng được xác của con mình, cho dù là hy vọng mỏng manh. Dù gì thì cô cũng phải tìm bằng được. Nhớ những lời đau đớn của đứa bé, trái tim của Thu Lan co rút lại. Nó đã chết đáng thương như thế, bây giờ thân xác lại bị hành hạ ác độc như vậy. Nấu nước sôi, lũ ác nhân ấy đã làm gì với đứa con bé bỏng của cô chứ? Thu Lan lúc nãy còn đang mệt mỏi, cô chồm dậy. Cô không thèm thay quần áo mà cứ thế dắt xe đi ra ngoài. Cô bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. Lần này cô không phải đi tìm Duy mà là tìm xác con cô. Màn đêm lại tiếp tục bao phủ. Cứ qua mấy vòng mặt trời, 2 giờ đêm, cả xóm trọ chìm trong giấc ngủ mộng mị. Căn phòng u ám ở cuối dãy hành lang lại lập lòe những tia sáng yếu ớt. Ở trong phòng, Duy sợ hãi ngồi rúng gió. Hai bàn tay của hắn run run cầm đèn pin, không ngừng chiếu khắp nơi, thậm chí là soi cả lên mái nhà. Tối nay toàn bộ xóm trọ phải chịu cảnh mất điện. Đối với người khác, đây là một chuyện rất bình thường. Nhưng đối với Duy thì đây như là một sự tra tấn. Trong màn đêm đen đặc, hắn làm sao biết được cái thứ hành hạ mình trong những cơn ác mộng liệu có thể xuất hiện giết chết mình hay không? Ban đầu Duy định bụng sẽ đến ở quán nhậu hoặc là đến ở nhờ nhà thằng Hưng. Nhưng nghĩ đến cuộc tranh chấp, hắn không tài nào mà mất mặt đến xin xỏ. Cuối cùng, Duy bấm bụng quay về phòng trọ. Trong lòng của hắn hy vọng Thu Lan sẽ về, nhưng chẳng thấy cô đâu. Cánh cửa phòng vừa đóng, sự lạnh lẽo âm trầm ập đến. Duy cứng đờ cả người. Lúc này hắn chẳng còn tâm trạng ở lại cái nơi này nữa. hắn thả đi lang thang ở bên ngoài còn hơn. Hắn mở cửa, chỉ là cánh cửa cứng đờ đờ, không thể mở ra được. Qua một hồi lay hoay, Duy chỉ còn cách ngồi yên một chỗ, chờ cho đến sáng. Bây giờ đã quá nửa đêm, nếu như hắn kêu gào hàng xóm, thì có khi sẽ bị các mụ nhổ nước bọt mà dìm chết hắn mất. Duy muốn ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Hắn không ngờ rằng khi hắn vừa dán lưng xuống mặt giường thì như có thứ gì đó lướt nhanh qua mặt hắn. Duy không nhìn ra là gì, nhưng hắn ngửi thấy mùi tanh tanh như móng. Mà chính xác, đây là cái mùi mà hắn vẫn quen thuộc trong từng cơn ác mộng. Trong phút chốc toàn thân Duy lạnh lẽo, hắn chồm dậy chạy đi tìm đèn pin. Trong phòng trọ chẳng có ai. Trong lòng của Duy dâng lên dự cảm không lành, hắn quay đầu ra ngoài cửa. Miệng muốn kêu cứu, thế nhưng chẳng hiểu sao, khớp hàm của hắn như cứng đờ đờ lại, không thể nào cử động mà phát ra tiếng. Đằng sau lưng của Duy, hình bóng một đứa trẻ từ từ xuất hiện. Toàn thân đứa bé bê bết máu, ánh mắt cũng đỏ ngầu cùng với cái miệng nhoe nhoét. Đứa bé từ từ chậm rãi tiến lại gần Duy. Những tiếng cười khúc khích loang loáng vang lên, y hệt trong cơn ác mộng. Duy bây giờ không cả dám quay lại. Hắn muốn đạp rầm rầm vào cửa. Hắn muốn nhắm chặt mắt. Thế nhưng sau đó, Duy cảm thấy rõ, đứa bé đang từ từ tiến lại sát sau gáy của hắn. Duy cảm thấy cái miệng của đứa bé đang nhóp nhép, âm thanh vang lên ngay bên tai, cùng với cái hơi lạnh lẽo. Hắn quĩnh quáng, bàn tay cầm đèn pin theo phản xạ vụt mạnh về đằng sau, thẳng về hướng của đứa trẻ. Cái đèn pin đánh trúng đầu đứa bé, đập lõm xuống cả một góc trông đáng sợ. Thế nhưng đứa bé vẫn ở đó. Nó đang bám ở trên vai của Duy. Khóe miệng của nó nhoét lên một nụ cười quỷ dị. Những dòng máu chảy ra từ mồm, từ mũi, từ mắt nó nhèo xuống trên vai của Duy. Liên tục trong đầu của Duy hiện lên là những hình ảnh đứa bé bị nhúng vào trong nồi nước sôi ùng ục. Sau đó, thậm chí người ta còn ném đứa bé vào trong tủ đông đá, rồi liên tục lấy những cây kim xuyên lên cái thân xác đã lạnh tanh của nó. Da thịt của đứa bé bị cấp đông đến tím tái, rồi trở lên bầm đen lại. Mồ hôi trên trán của Duy chảy ròng ròng, hắn cảm giác như không thể thở nổi. Duy muốn phản kháng, chỉ là cơ thể của hắn không thể nào cử động được. Đứa bé lồm ngồm bò từ sau lưng của Duy, qua vai, đánh đu tòn ten trước ngực. Cái miệng của đứa bé cứ nhóp nhép ghê rợn. Duy cảm thấy trên người hắn đau đớn. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái khe cửa hất vào, hắn phát hiện móng tay của đứa bé mọc dài ra, bấu lên tay của hắn. Qua một lớp vải áo mà Duy cảm nhận đau đớn vô cùng. Máu của hắn chảy ra một màu đỏ đến chói mắt. Đứa bé cười khanh khách. Sau đó, con mắt của nó trợn lên một cách kinh người. Móng tay dài của nó dí vào mặt của Duy, chậm rãi. Ba ơi, con sẽ đem ba theo. Con sẽ đem ba theo. Là nó đến giết Duy. Hắn làm sao có thể chịu đứng yên để cho người ta giết mình. Nhân lúc đứa bé vung tay, Duy dùng hết sức lực hất văng nó vào tường. Đứa bé từ từ trượt theo vách tường rơi xuống, nhưng cái đầu vẫn cứ nghiêng nghiêng nhìn Duy, nhoét ra nét cười ghê rợn. Nó lê cái thây đầy máu của nó từng chút tiến lại gần. Trong căn phòng trọ chật hẹp, cảnh tượng ma quái dường như làm cho Duy phát điên. Hắn nghiến răng, hắn co giò đá thẳng vào cái thứ đang bò lồm ngồm ở trên sàn. Thấy nó lại lăn ra xa hơn, nhưng dường như chẳng thấm thía gì với nó. Cái đầu vẫn cứ nghiêng nghiêng nhìn thẳng vào Duy. Duy dồn hết sức lực, thúc mạnh lên cửa. Hắn mặc kệ tất cả, hắn muốn lao ra khỏi phòng. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Sau khi tiếng hét vang lên cầu cứu, hắn nghe được những âm thanh lục cục của hàng xóm. Duy còn chưa kịp thở phào thì hắn phát hiện bóng dáng của đứa bé đã biến mất từ bao giờ. Ở trên sàn nhà chỉ còn lại là những vết máu mờ nhạt và đồ đạc bị vỡ vụn. Ngoài cửa đã có tiếng lạch cạch. Như một phản xạ, Duy vớ lấy cái đèn pin, chui vào một góc mà trốn. Lúc cánh cửa mở ra, ngoại trừ những người hàng xóm thì chẳng có gì kỳ quái. Đối mặt với những ánh mắt bực bội của mọi người, Duy không dám nhìn bất kỳ ai cả. Hắn cũng không nói năng gì cả. Hắn đứng vụt dậy lao ra ngoài. Hắn chạy đến bến xe khách. Hắn biết nếu như hắn còn ở đây thêm một ngày nào nữa thôi, thì chắc chắn cái thứ kia sẽ đến tìm hắn. Hắn muốn trốn về quê. Hắn muốn qua đoạn thời gian kinh khủng này rồi tính sau. Còn cả Thu Lan, hắn dám đảm bảo rằng là cô ta chẳng bỏ đi được đâu. Bởi vì hắn vẫn còn đang nắm nhược điểm của cô trong tay. Lên chuyến xe đêm, Duy vét hết tiền trong túi mua vé. Sau đó ngồi mấy tiếng ở trên xe để trở về quê. Ngôi làng của hắn nằm ở vùng hoang vắng. Lúc về đến nơi đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau. Thấy Duy bất ngờ về, cha mẹ của hắn vui lắm. Bà Tâm quấn quýt bên đứa con xa nhà lâu ngày, rồi lại hỏi đến Thu Lan. Trách móc vì sao cô không đi về chung mà để chồng về một mình trong đêm. Bây giờ Duy cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn kéo mẹ vào phòng, kể tất cả đầu đuôi ngọn ngành về những thứ mình đã trải qua. Tất nhiên là hắn giấu nhẹm đi việc mình bán cái xác của đứa con mình. Bà Tâm nghe xong, gương mặt khó chịu. Đấy, hồi đấy tao đã bảo mày rồi. Cái loại con gái như nó cưới về chỉ là rước họa vào thân thôi. Mày có nghe đâu. Gớm chưa chửa. Cái gò má của nó nhô lên như thế là cái tướng sát chồng. Đàn bà con gái mà cái khóe môi nó nhếch lên ấy, là cái tướng đấy là cái tướng nó ăn hết. Nó ăn thủng nồi trôi dễ. Rồi nữa, mày đấy, tao chỉ cho mày nhìn cái tướng đi đấy, cứ gù gù gù gù. Đàn bà mà cái loại đi vác thúng vác niêu, nó khác gì con rùa đâu, lấy đâu ra mà sướng. Nói đoạn, bà nghiến răng nghiến lợi. Mày xem, dục nó giả đủ nợ đi, rồi bỏ quách nó đi. Cái bụng đã thua người ta, giờ có mỗi đứa con mà cũng để mất, rồi quay về mà hại chồng. Đúng là cái thứ độc địa thế là cùng. Mặc kệ cho bà Tâm chửi rủa, Duy chỉ nịnh bợ mẹ. Thôi, mẹ đừng nhắc đến cái con khốn nạn đấy nữa. Ngày mai, mẹ xem trong làng có thầy Pháp nào tốt, mẹ giới thiệu cho con đi. Chứ mẹ mà không làm, có khi con bị nó tra tấn đến chết mẹ ơi. May mắn ở làng này cũng có thầy Pháp cao tay. Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, sau bao nhiêu đêm nằm mơ thấy ác mộng. Bây giờ Duy mới được một giấc ngon lành. Sáng hôm sau hắn ăn mặc gọn gàng theo mẹ đến nhà của thầy Pháp. Khi vừa thấy gương mặt của Duy, thầy đã lạnh lùng phán một câu. Con trai bà nó bị vong theo. Mà cái vong có quan hệ máu mủ đấy. Gớm nữa, nhìn tơ xanh tơ đỏ chẳng chịt thế kia. Dứt lời, trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ con Duy, thầy tiếp. Có phải dạo gần đây nhà anh vừa có người mất hay không? Duy gật đầu lia lịa, thành thật trả lời. Dạ vâng, hai tháng trước vợ con sảy thai. Vợ chồng con mất đứa bé. Thầy cau mày, nếu đã chết hai tháng trước, vậy đến bây giờ phải đi đầu thai chứ. Thế mà vong của nó vẫn còn đang bám theo anh kia kìa. Chắc chắn là phải có khúc mắc gì khiến cho nó ở lại nhân gian. Hơn nữa tôi thấy ở giữa ấn đường của anh có màu đen và chương khí mù mịt. e là trong thời gian tới anh có họa diệt thân đấy. Lời của thầy Pháp vừa dứt, gương mặt của Duy tái nhợt. Hắn run run nhìn ông thầy Pháp. Hắn cúi đầu. Con lạy thầy. Con van thầy. Thầy có thể chỉ cho con một con đường sống được không? Thầy ơi, con còn trẻ. Làm sao? Bà Tâm ở bên này xót con. Bà lạy thầy. Cầu xin thầy cứu con tôi với. Thầy ơi, nhà tôi có mình nó. Nó mà xảy ra cái chuyện gì thì hương hỏa tổ tiên ai chăm lo. Tôi xin thầy. Thầy chỉ cho nó con đường để tránh khỏi cái kiếp nạn này thầy ơi. Dưới sự cầu xin của hai người, ông thầy Pháp lấy ra chuỗi hạt bằng gỗ đưa cho Duy, đoạn dặn dò. Tránh để bị cái vòng theo. Anh đeo cái vòng này đổ một năm. Nhưng tôi nói này, trốn tránh cũng không phải là cách đâu. Tôi khuyên anh tốt nhất là thường xuyên lên chùa, đọc kinh, cầu nguyện cho đứa trẻ sớm siêu thoát. Nếu không sau này, khi cái vòng mất đi tác dụng, nó sẽ quay lại tìm anh đấy. Duy vui mừng cầm lấy chuỗi hạt, hắn vội vàng đeo lên tay mình, mà cũng chẳng nghe những câu tiếp theo thầy nói. Sau khi mẹ con trả lễ đầy đủ, Duy theo bà Tâm trở về nhà mình. Hắn ở lại quê nửa tháng trời. Trong nửa tháng đó, những lời dặn dò của thầy Pháp đều bị hắn bỏ ngoài tai, mặc cho bà Tâm đã hết lòng khuyên nhủ. Ngoại trừ ăn nhậu thì Duy cũng chẳng làm gì trước sự bất lực của cha mẹ. Cuối cùng hắn bị đuổi trở lại thành phố. Trên được về xóm trọ, Duy không ngừng lẩm bẩm mắng hai ông bà già lo chuyện bao đồng. Kể từ ngày hắn đeo chuỗi hạt, cái thứ kia không còn theo hắn nữa. Đêm nào hắn cũng được ngủ ngon lành, không bị ác mộng hành hạ. Trong lòng của hắn nghĩ, chỉ cần ngày nào hắn còn đeo cái chuỗi hạt ấy, thì ngày đó hắn vẫn còn được an toàn. Trong vòng nửa tháng, Thu Lan đã đi khắp mọi nơi để tìm xác con. Ban đầu cô chẳng có chút manh mối nào về nơi mà Duy đã bán cái xác. Thậm chí khi cô đi dò hỏi thằng Hưng, hắn cũng chỉ ậm ừ, sau đó lánh mặt. Sau bao lần không có kết quả, cuối cùng Thu Lan quyết định theo dõi Hưng để biết ngọn ngành. Tuần đầu tiên, hắn chỉ mải đi nhậu, thi thoảng đi loanh quanh. Tuần thứ hai, vào một đêm trời âm u, Hưng lén lút chạy chiếc xe máy cũ của mình đến phố Phá Thai. Con đường đi vào khu phố vắng vẻ, thi thoảng nhấm nha nhấm nhẳng tiếng chó sủa. Hưng chạy xe vào một góc vắng giấu đi. Thu Lan vì sợ bị hắn phát hiện cho nên đi bộ bám theo đằng sau. Vào tới nơi, Thu Lan phát hiện ở đây có hàng chục cái phòng khám thai và nhiều tờ giấy giới thiệu phá thai khác nhau. Lúc bấy giờ, Hưng lén lút đến gần những cái thùng rác, rồi lần mò lục lọi. Thu Lan cũng chẳng biết hắn tìm gì. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, dưới ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, Hưng vui mừng lôi một thứ gì đó ra khỏi thùng rác. Thu Lan bấy giờ mới có thể nhìn rõ. Trên tay của hắn, móc từ trong cái bịch lê lông đen, là một cái xác thai nhi. Toàn thân cô lạnh buốt đến nỗi không thể động đậy được. Nhìn hành động của thằng Hưng, Thu Lan càng thêm chắc chắn. Hắn và Duy chung một ruột, bán xác chung một chỗ. Cô thật sự không thể tin được một người lại có thể làm ra việc độc ác như vậy. Bởi vì không cảnh giác cho nên Hưng cũng không biết việc mình bị theo dõi. Hắn mừng rỡ bỏ cái xác vào trong cái bịch ni lông khác rồi nhanh chóng rời khỏi khu phố. Thu Lan cứ nghĩ thằng Hưng sẽ đem cái xác đi bán ngay trong đêm, nhưng không ngờ hắn về nhà mà không đến bất kỳ đâu. Cô lại nhớ đến Duy cũng thường xuyên như vậy. Có hôm về phòng trọ rất khuya, nhưng sáng lại đi từ sớm. Nghĩ ngợi một hồi, Thu Lan quyết định cũng quay về phòng trọ ngủ. Một đêm lạnh lẽo trôi qua. Khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, Thu Lan đã chạy đến chỗ ngõ nhà Hưng. Cô không chờ được hắn. Từ sáng sớm đến tận trưa, không thấy Hưng ra ngoài. Đến khi người nhà của hắn từ xưởng về, cô vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Lúc cô đang chờ đợi sốt ruột thì có tiếng hét từ trong nhà của hắn vang lên. Bà con chòm xóm xung quanh bỗng chốc xúm lại. Bấy giờ mọi người mới phát hiện Hưng đã chết. Xác của hắn nằm ngửa ở giữa sàn, trong tay còn cầm một cái bịch ni lông màu đen. Thu Lan biết đó chính là cái thứ mà Hưng đã bỏ xác thai nhi vào. Chỉ trong mười mấy phút đồng hồ, công an đã xuất hiện. Tiếp sau đó họ bắt đầu điều tra. May mắn là Thu Lan cẩn thận, cho nên cũng không bị liên lụy dính dáng gì. Đám tang của Hưng diễn ra vào một ngày mưa lớn. Hiển nhiên là rất ít người đến viếng thăm. Bởi vì vào cái ngày công an điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hưng, họ phát hiện cái xác thai nhi. Mọi người cũng chẳng ngu, chỉ nhìn qua có thể đoán được hắn làm gì. Thậm chí còn có người nói hắn chết như thế là đáng, là quả báo. Nhưng đó chẳng phải là điều Thu Lan quan tâm. Theo dấu vết điều tra của công an, cô đã lần ra được nơi mà Duy và Hưng thường lui tới để bán xác thai nhi. Nơi kẻ thu mua chính là một con ngõ vắng, căn nhà nhỏ và âm u. Nếu như không chú ý kỹ thì cũng không thể phát hiện ra được. Thu Lan đóng giả làm người bán xác thai nhi, tay còn cầm theo một cái bịch màu đen giống y thằng Hưng. Bước vào nhà, mùi hôi thối thoảng xộc vào mũi. Thu Lan cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống. Ở bên trong có một người đàn ông đi ra, độ ngoài 60 tuổi, gương mặt tái nhợt hốc hác, không có sinh khí. Hốc mắt trũng sâu, con ngươi vằn đầy tia máu. Ông ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Cô đưa ra đi. Thu Lan im lặng, cô làm sao biết những chuyện này. Thế nên cô cúi đầu nhìn vào cái bịch đen. Sau một lúc đắn đo, cô lên tiếng. Chú có thể cho tôi biết, sau khi những thứ này được bán đi, nó sẽ đi đến đâu? Người đàn ông nghi ngờ rít lên. Mày bán thì bán, mày không bán thì cút, làm chuyện. Nói đoạn, lão lim dim mắt. Cô sợ à? Nếu như sợ thì sao còn làm? Thu Lan cười ngập ngừng. Qua một hồi lâu, cô bắt đầu kể khổ. Chú biết đấy, hoàn cảnh khổ cực mới đẩy tôi vào con đường này. Giờ thì đã chót làm. Tôi lại thấy tội nghiệp những đứa trẻ này không biết đi đâu về đâu. Ông già cười khinh bỉ. Loại người như cô ta gặp nhiều rồi. Được rồi, cô muốn biết thì ta nói cho cô biết. Xác thai nhi sau khi bị bán sẽ được pháp sư đem làm bùa linh nhi. Còn một số khác thì bị đưa sang bán ở nước ngoài. Ở bên Campuchia, bên Thái Lan, bên Miến Điện, người ta ưa chuộng lắm. Dù là bất cứ con đường nào, đến giờ thì Thu Lan cũng chẳng còn hy vọng để tìm được xác con mình. Nếu như nó bị đưa đi làm bùa linh nhi, thì nó đã không thể trở về báo mộng cho cô. Còn nếu bị bán qua nước khác làm vật để yểm bùa phép ở bên nước ngoài thì đừng nói là xác. Thậm chí có khi đến mảnh xương cũng chẳng còn. Bụng của Thu Lan quặn đau. Cô không chờ người đàn ông kia kịp phản ứng, cô lao ra ngoài. Chạy đi một đoạn xa, cô tựa đầu vào cột điện mà nôn mửa. Cô không thể chịu đựng được cái sự thật kinh tởm đó. cô căm hận Duy. Chỉ cần nhớ đến trong giấc mộng, đứa con của mình đã đau đớn than khóc như thế nào. Cô muốn trả đủ lại cho Duy như thế. Thu Lan cứ ngẩn người giữa đường mà suy nghĩ. Rồi cô lại cười một mình. Trong mắt của Thu Lan lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Miệng cô lẩm bẩm, như muốn giết một ai đó. Thu Lan thẫn thờ như một kẻ điên, đi lang thang đến nghĩa địa. Cô cứ ngồi trước một nấm mộ trống mà trước giờ cô vẫn tưởng là mộ con cô. Đến tận khuya mới quay về phòng trọ. Khi cô về đến nơi, căn phòng bỗng nhiên có ánh đèn. Thu Lan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nụ cười rùng rợn của cô lại vén lên trên môi. Trong tay của cô lăm lăm một con dao. Một con dao sáng loáng. Cô khẽ tựa vào cây cột ở cổng xóm trọ mà miết miết con dao. Âm thanh nghe đến rợn cả người. Duy mới lên thành phố thì được phát hiện tin Hưng đã chết. Lại còn bị phát hiện luôn cả chuyện bán xác thai nhi. Lúc này hắn bỗng cảm thấy mình may mắn khi đã trở về quê để không bị liên lụy. Duy không về nhà ngay mà đến một quán nhậu, nhậu một chầu đã đời. Sau đó mới say xỉn về xóm trọ. Lúc cánh cửa phòng mở ra, hắn nhoẻn cười thật tươi. Bởi vì nơi này từng là ác mộng, nhưng bây giờ thì hắn không sợ nữa. Dù có muốn thì nó cũng đừng hòng hại đời hắn. Duy đi vào phòng, thấy quần áo của Thu Lan vẫn ở đây. Hắn gật đầu hài lòng. Hắn định bụng sẽ ngủ một giấc, đợi Thu Lan đi làm về, dọa dẫm cô để lấy tiền tiêu xài. Khi chuẩn bị nằm xuống thì bất chợt Thu Lan từ bên ngoài xuất hiện. Nhìn thấy cô, hắn mở miệng trách móc. Mày làm vợ kiểu gì mà để nhà cửa trống trơn thế? Chồng về quê nửa tháng cũng không một lời hỏi han. Thu Lan không đáp mà nhìn chằm chằm vào hắn một cách kỳ quái. Ánh mắt của cô lóe lên tia dị thường. Ánh nhìn đó làm cho Duy giận người. Hắn phát hiện trên tay cô lăm lăm một con dao. Hắn tưởng cô dọa dẫm mình. Hắn cau mày. Mày cầm dao làm gì? Hả? Mày muốn giết chồng à? Mày đừng quên rằng nợ của cha mẹ mày vẫn còn nằm trong tay tao đi. Hắn còn chưa kịp nói xong, Thu Lan xách dao xông thẳng đến, đâm vào bụng hắn. Duy nhanh nhẹn lăn xoang một bên đỡ được. Không hiểu sao, trong lúc tránh né, tay của hắn lướt qua lưỡi dao, chuỗi hạt trên tay đứt xuống. Những hạt vòng gỗ rơi xuống sàn nhà lách ca lách cách, âm thanh chói tai. Duy nổi điên, hắn đưa tay muốn hất văng Thu Lan ra. Bỗng chốc có cơn gió ùa đến hất tung cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng bật ra rồi dầm một cái đóng lại. Căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo. Cảm giác quen thuộc của nửa tháng trước lại ập về. Duy hoảng hốt đưa chân đạp lên người Thu Lan, muốn vùng chạy. Tuy nhiên, chưa kịp để chạy, thì bóng dáng của một đứa trẻ lại xuất hiện tòn ten đằng sau lưng Duy. Đứa trẻ nhoét miệng cười, đưa cánh tay lạnh lẽo, ôm lấy cổ hắn. Bàn tay của nó bịt lấy miệng của Duy, cùng với tiếng cười khanh khách, nó quay sang Thu Lan, gật gật đầu. Thu Lan bây giờ cũng chẳng còn tâm trí nữa. Cô mỉm cười dịu dàng. Cô tiến tới. Lưỡi dao sáng loáng, thọc thẳng vào ổ bụng của Duy. Máu bắn từ bụng hắn. máu nhều xuống sàn nhà, máu rực lên những tia đáng sợ. Thu Lan bất chợt vén môi, cười một nét cười thỏa mãn. Con yêu, mẹ đã báo thù cho con rồi. Mẹ đã giết hắn rồi. Mẹ giết hắn rồi. Mẹ đã tiễn hắn đi theo con rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, những người hàng xóm phát hiện ra xác chết của Duy và lập tức báo công an. Thu Lan vẫn ngồi cười hình hạch, thi thoảng lại lẩm bẩm gì đó. Dù là ngay sau khi đã bị công an còng tay bắt đi, cô vẫn cứ thẫn thờ. Cô ngẩng đầu nhìn trời với giọt nước mắt lăn dài trên má. Vụ án giết chồng của Thu Lan qua nhiều lần xét xử, cô bị tuyên án 20 năm tù. Trước khi nhận bản án, Thu Lan nhờ cha mẹ ruột lên chùa đọc kinh siêu thoát cho con mình. Vì đã không báo hiếu được cho hai người, Thu Lan nặng nề nhất chính là cái sự ấy. Mặc cho đôi mắt đỏ hoe và tấm lưng gầy yếu của hai ông bà già, Thu Lan nghiến răng, leo lên xe thùng mà đi. Bước trên dãy hành lang hoang vắng, Thu Lan cảm giác bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường. Một cái nét trong xanh dễ chịu mà lâu lắm rồi cô mới cảm thấy. Tâm trạng của Thu Lan bình thản hơn bao giờ hết. Khi cánh cửa của Salim đóng lại, ánh mắt của Thu Lan vẫn còn lưu luyến nhìn bầu trời trong xanh ấy. Miệng mấp máy. Con yêu, mong rằng con sẽ được hạnh phúc. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái vấn đề rất là nhức nhối, đúng không ạ? Các bạn thấy đó, cái cuối của năm 2021 thì nó có rất là nhiều những cái vụ án liên quan đến những cái mối quan hệ của gia đình, nó rất là nhức nhối, mà phần lớn bắt nguồn từ sau khi cái hôn nhân nó đổ vỡ. Nói gì thì nói, sau tất cả những cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cái người chịu tổn thương nhất vẫn là những cái đứa trẻ. Có lẽ là mình cũng không xin phép là mình không mạn đàm thêm về những cái nỗi đau đó nữa. Ai cũng thấy rồi, hậu quả phải chịu luôn luôn là những cái đứa trẻ. Ok, mình không mạn đàm. Tôi chỉ có một cái vấn đề như thế này. Trong cái Tết vừa rồi á, tôi thấy Thành Bùi Lão Tam Lão Tứ anh cũng mới đọc trước Tết có vài bữa thôi, em phải đợi tác giả viết cho em. Em Thành Bùi, trong những cái ngày Tết thì tôi thấy có một cái tin, nó cũng một vài cái post nó cũng rất là đau đầu. Thành Bùi chuẩn bị admin block này. Nhẹ sẽ em sẽ bị cấm 300 giây này. Spam em sẽ bị cấm 300 giây này. Em có thể hỏi một lần và anh sẽ trả lời cho em. Spam như thế thì là anh không vui rồi. Admin không block thì anh cũng block. Các bạn, cái cuối năm vừa rồi mình thấy cái một cái bài mấy cái bài post rất là cảm thấy nó cũng rất là nan giải, và có lẽ là mình cũng xin đem cái vấn đề này mạn đàm với anh chị em một tí. Đó là cái việc mà cái người vợ đó. Cái người vợ đi lấy chồng đó, có rất là nhiều cô ấy post lên phàn nàn về cái việc là muốn về nhà đẻ ăn Tết. Đó, muốn về nhà đẻ ăn Tết cũng khó. Không được sự đồng ý của chồng hoặc nhà chồng. Rồi cái việc mà biếu tiền bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ nó cũng thế. Nó cũng có cái sự nó rất là nếu mà nói là thiên vị thì thì có lẽ là dùng từ thiên vị. Nó cũng rất là phức tạp. Thế thì có một cái bài post mà tôi cứ nhớ mãi đó. Khi mà cái cô vợ cô ấy nói chuyện với chồng là nhắn tin đó, hai vợ chồng chắc là kiểu đang đi làm ấy, xong rồi bàn với nhau á. Thế thì cô ấy nói là cô ấy muốn biếu bố mẹ đẻ với bố mẹ chồng là từng này như nhau, ví dụ 5 triệu chẳng hạn. Tôi nói ví dụ 5 triệu chẳng hạn biếu Tết. Thì anh chồng anh ấy nói là không cần. Bố mẹ chồng thì thôi không nói, như bố mẹ đẻ đó. Thế thôi, đi lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Đó. Rồi có anh chồng thì không cho vợ về Tết bên nhà đẻ. Rồi thậm chí là anh còn nói những cái điều rất là khó nghe. Thế thì tôi phải nói thật. Tôi phải nói thật với anh chị em là mình lấy vợ 7 năm. Mình lấy vợ 7 năm rồi. Và có lẽ cũng có thể là do là một cái góc nhìn nó phiếm diện, có thể là do cái góc nhìn của mình nó phiếm diện thôi. Là gia đình nhà tôi, vợ chồng tôi ở riêng, bố mẹ đẻ tôi và bố mẹ vợ tôi thì mỗi nhà cách nhau có 500 mét thôi. Có nghĩa là cả hai nhà cách nhau có cây số, và nhà tôi ở giữa, nhà vợ chồng tôi ở giữa, nó rất là gần. Ngày nào vợ tôi cũng được về nhà bố mẹ đẻ. Có thể là vì như vậy cho nên là cái góc nhìn của tôi nó phiếm diện. Thế nhưng mà tôi xin phép là mạn đàm về cái điều đó một chút. Cái người đàn ông mà khi mà lập gia đình thì tôi vẫn cứ cho rằng là cả người chồng lẫn người vợ thì hãy cố gắng coi bố mẹ, đừng phân biệt đâu là bố mẹ chồng hay là bố mẹ đẻ, hoặc là bố mẹ vợ hay là bố mẹ đẻ. Khi đã lấy nhau về một nhà rồi thì gọi chung là bố mẹ thôi. Có chăng khi trong cái câu chuyện nói với người ta thì chúng ta dùng cái đại từ nhân xưng nó rõ hơn để nói là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ đẻ thôi. Thì chúng ta dùng cái đại từ nhân xưng nó chỉ là để đại từ nhân xưng thôi, chứ cũng đừng nên phân biệt cái gì cả. Đó. Cái quan điểm của tôi là như thế. Và tôi cũng không biết là anh chị em nghĩ nào, nhưng mà tôi thì 7 năm qua tôi vẫn luôn nghĩ như thế. Tôi nói ví dụ chẳng hạn, bất kỳ cái gì tôi đi mua, tôi đi vào trong núi tôi thấy mấy anh dân tộc, anh ấy đào được những cái mấy cái củ sâm rừng. Đó, các bạn biết cái củ sâm đằng sâm á, gọi là cái củ sâm rừng. Thì tôi ví dụ tôi mua cho ông già tôi 2 ký thì tôi cũng sẽ mua cho ông già vợ tôi 2 ký. Đó. Chứ mình cũng chẳng có cái nghĩ rằng là mẹ mua cho ông già mình đâu, ông già vợ ông cần. Đúng không? Cái quan điểm của mình là như thế. Anh chỉ nghĩ đơn giản là như thế thôi. Chứ mình cũng chưa bao giờ là mình có cái sự phân biệt. Tại vì như thế này không ạ? Mình đối xử với bố mẹ cô ấy tốt thì cô ấy tự phải nhìn thấy và biết, mà tự biết đối xử với bố mẹ mình tốt. Đó. Nói gì thì nói, mình là đàn ông, có thể là một lúc nào đó khi mà cha già mẹ héo, bố mẹ cũng đến lúc mà cần phải con cái chăm sóc, chứ các cụ cũng không thể nào mà cứ khỏe mạnh mãi được. Rồi mình là cái người đàn ông phải thú nhận, anh em mình phải thừa nhận với nhau một sự thật là anh em mình cũng không thể làm tốt cái việc chăm sóc mọi người bằng phụ nữ. Thế nên là ngoài những cái việc đó ra thì mình hãy cố gắng là đối xử thật tốt với bố mẹ cô như bố mẹ mình. Thì đến lúc sau này, lúc cha già mẹ héo, khi cô ấy chăm sóc bố mẹ mình, cô cũng sẽ như thế. Mình nghĩ thế thôi. Còn có thể là có thể là sẽ có những cái người vợ mặc dù là chồng đối xử rất tốt nhưng cô lại không như thế. Nhưng đấy là số ít, chúng ta đang nói đến cái điều tất lẽ dĩ ngẫu nhá. Thì tôi chỉ nghĩ một cái điều đơn giản là tôi coi bố mẹ cô ấy như là bố mẹ đẻ tôi, thì cô ấy khắc phải tự biết. Cô ấy khắc phải tự biết điều mà cô ấy cũng phải coi bố mẹ tôi như bố mẹ cô ấy. Và cũng may mắn một điều là vợ tôi cũng như vậy. Vợ tôi cũng cư xử với hai bên là cũng như nhau. Chưa bao giờ có cái sự phân biệt đâu là mẹ chồng, đâu là mẹ đẻ cả. Đó. Thì kể cả Tết nhất mình cũng thế. Từ cái khi mà vợ chồng mới lấy nhau, thôi thì có nghèo thì có nhiều, thì biếu ông bà nhiều. Nhưng biếu ông bà bên nội một phần thì bên ông bà ngoại cũng phải một phần. Chưa bao giờ mình làm bất kỳ một cái điều gì mà ông, ví dụ ông bà nội 5 phần mà ông bà ngoại kém dù chỉ là một, như nhau hết. Đó. Thì tôi chỉ nghĩ đơn giản nhất là đấy, như tôi nói đó, mình làm như thế để cho vợ mình nó nhìn thấy, nó nể, và nó cũng phải biết điều mà sống làm sao cho nó xứng đáng với những cái thứ mình đang làm. Tức là như người ta nói là mình cứ đàng hoàng thì vợ nó khắc phải biết. Tôi chỉ nghĩ trong đầu đơn giản nhất là như thế. Đấy là một cái điều đơn giản nhất. Ngoài ra thì nó còn có những cái sâu xa hơn. Rằng là bố mẹ nào thì chả là bố mẹ, đúng không? Mình lấy con gái nhà người ta về làm vợ thì cũng phải mất bao nhiêu năm người ta đẻ ra, người ta nuôi nấng, người ta dạy dỗ, người ta mất bao nhiêu công sức, rồi mất bao nhiêu tiền của cho ăn học. Thế là cái việc mình biếu xén lại như thế nó chả thấm vào đâu cả. Tôi nói thật, nó chả thấm vào đâu cả. Đó. Thì đấy là một cái cách nghĩ. Tôi thì tôi không được, tức là bố mẹ tôi thì thoát ly từ dưới Hưng Yên lên trên này. Thế nên cả cái tuổi thơ của tôi nó cũng chỉ có bố mẹ thôi. Rất hiếm những cái Tết được về quê ăn Tết với gia đình. Thế nên là khi mà tôi có thêm một cái gia đình nữa, tức là gia đình nhà vợ, tôi cảm thấy cái điều đấy nó thích lắm. Thật sự tôi rất là thích, mà thậm chí là còn nhiều cái bỡ ngỡ. Anh chị em thì chắc là cũng có nhiều người giống như tôi. Thế khi mà bố mẹ mà kiểu đi làm ăn xa rồi định cư lại ở cái vùng xa đó luôn đó, thì chúng ta thiếu thốn cái tình cảm gia đình rất là nhiều. Mặc dù là thì bố mẹ, thế nhưng ngoài ra thì còn anh chị em, con cô dì chú bác ở quê, thì mình thiếu cái điều đó hơn. Tôi như vậy. Suốt cả những cái năm tháng tuổi thơ, những cái Tết của tôi nhìn thấy bạn bè nó được chạy về chúc Tết ông bà, nó được các bác này nọ ấy. Mình thích lắm, mình rất là thích. Và phải đến tận khi tôi lấy vợ tôi mới được cảm nhận được cái điều đó. Tại vì nhà vợ tôi thì ông bà cô dì chú bác ở gần hết, mới được đi lẹo đẽo đi theo vợ để chúc Tết. Tức là thậm chí cái năm đầu tiên tôi còn bỡ ngỡ. Năm đầu tiên tôi còn bỡ ngỡ vì những cái điều đó. Tức là mình chưa bao giờ mình trải qua cái điều đó. Và có thì tất nhiên là cũng có những cái Tết được bố mẹ cho về quê. À, có những cái Tết được bố mẹ cho về quê. Thế nhưng mà nó cũng không đọng lại nhiều. Thì đối với cá nhân tôi thì tôi thấy cái điều đó nó rất là trân trọng. Khi mà có được gia đình, thêm một cái mái nhà nữa, một cái gia đình nữa. Đó. Thì tôi thì cái quan điểm của tôi là như thế. Chứ tôi thấy mấy có cái anh, có một cái bạn ấy post lên cái đoạn chat của hai vợ chồng bạn ấy. Cái anh chồng anh nói rất là khó nghe. Đó. Đi lấy chồng là theo chồng, còn lại còn phải nghĩ đến nhà mình nữa. Hơi đâu mà lo về nhà. Thế anh nói câu đấy là tôi thấy không, nó không được rồi. Câu đấy nó không đúng mà nó cũng chẳng hợp lý thế nào cả. Đúng không? Ông khôn thế, khôn như ông quê tôi nó đầy, nó nấu rượu mận hết rồi. Ông con gái nhà người ta ông lấy về, ông tuyển về làm ô xin, phải thừa nhận lấy một người vợ về có đôi lúc như là ô xin trong nhà, lau dọn nhà cửa, ông đi làm về mẹ sơ vin áo trắng cổ cồn. Đút tay túi quần về ném cái cặp ca táp đánh bịch xuống cái. Ngồi ông uống bia, ông xem thời sự, tắm rửa đến bữa ông ăn cơm, đúng không? Ông lấy về là coi như là ông tuyển được một ô xin, Con gái như người ta nuôi bao nhiêu năm trời, 20 mấy năm trời cho ăn học tử tế đàng hoàng, ông lấy về, ông lấy con, ông bách con gái như người ta về, thế mà ông còn nói ra cái câu đấy thì tôi... Mà trong khi đó là anh chồng đấy nghe có vẻ cũng là người có trí thức đấy nha các bạn nhé. Cũng là người có trí thức đấy, cũng là người ra ngoài làm ăn đấy. Tại vì trong cái câu chuyện của người ta có cái câu chuyện của anh ấy có cái nói đến cái công ty. Anh là dân văn phòng, phải là cái người mà được học hành đàng hoàng đấy, chứ không phải vớ vẩn đâu các bạn. Ấy thế mà anh ấy lại phát ngôn ra cái câu đấy thì nó quá là không ra gì, đúng không? Đấy. Rồi sau đó, sau khi mà hai vợ chồng cự cãi nhau một hồi, sau khi người ta cự cãi nhau một hồi thì anh ấy mặc cả từ 5 triệu xuống còn 1 triệu. Anh ấy mặc cả từ 5 triệu cũng còn 1 triệu cho nhà vợ. Tôi nói thật, tôi có đứa con gái. Tôi có đứa con gái mà sau này mà tôi mà biết là mẹ chồng nó mà mặc cả với nó từ tiền biếu Tết 5 triệu 1 triệu thì thôi tao trả. Tao cầm 1 triệu của mày, tao thêm 4 triệu nữa tao gửi thẳng cho bố mày luôn, tao gửi cho ông thông gia luôn. Gớm, tao quý cái điều đó quá cơ. Gớm. Mẹ tao nuôi con gái tao 20 mấy năm trời, từ khi còn đỏ hon hòn, đêm hôm ốm đau tao bế tao long rong đi khắp nhà cả đêm. Vợ chồng tao bón chăm bẵm bú mớm từng tí một, lớn lên đi học. Bao nhiêu tiền của xin việc cho là đi làm, mua xe mua cộ cho chúng mày lấy nhau đàng hoàng, cho mày lấy về làm vợ tao còn chẳng tiếc. Bây giờ mày còn mặc cả như thế nữa. 5 cái triệu đấy mày không cho tao thì tao cũng vẫn có Tết. Chị Jenny đang bức xúc. Chị Jenny Đoàn đang bức xúc. Em thấy là rất nhiều chị em bức xúc. Mà em nói thật, em là cánh đàn ông, em đọc thấy những cái dòng mà cái thằng cha đó viết em còn thấy bức xúc. Em nói thật với chị như thế. Gớm, 5 cái triệu mà anh nghĩ rằng là anh không cho tôi 5 triệu tôi vẫn có Tết. Tôi vẫn gói bánh chưng phòi cả ra, no đủ đến mức phòi cả ra cơ mà, đúng không? Thế mà hai vợ chồng mình đọc mình vừa tức mà mình vừa buồn cười các bạn ạ. Hai vợ chồng mặc cả một hồi, ông ấy xuống từ 5 triệu còn 1 triệu để cho nhà vợ. Tôi thề với các ông luôn, tôi không hiểu một cái người đàn ông tri thức làm văn phòng mà lại có thể phát biểu ra cái câu đấy, thì tôi nói thật là nó có thể lại cư xử kiểu đấy thì nó gọi là nó... ông bố vợ ông gả con gái cho thằng con rể hơi phí. À, ông gả con gái cho thằng con rể nó hơi phí, thật hơi phí. Chứ còn tôi nói với anh chị em như thế này, tôi có thể là tôi trưởng thành, tôi cũng chưa phải nói là tôi già, nhưng có lẽ là thôi với từng đấy năm cọ sát với đời thì tôi phải nói thật với anh chị em một điều đến giờ phút này, đặc biệt là các em các cháu thân mến, đừng nói là bố mẹ vợ mà cả bố mẹ mình. Bố mẹ cho mình thì nhiều chứ mình cho lại được bố mẹ bao nhiêu? Mình cho lại được bố mẹ bao nhiêu đâu em? Bác Nguyễn Hữu Đà, phải bác đấm cho mấy phát. Bác Đà. Không ơi, bác Đà. Bác Đà fake, bác Đà pha kè phải không? Và bác đấm cho mấy phát. Cái năm 50 tuổi bác đã thấy cái thằng này rồi, năm 70 tuổi bác lại gặp đúng không? Thì mình cho lại được bố mẹ bao nhiêu đâu. À, đến lúc bố mẹ nuôi đến 20 tuổi, 25 tuổi học hành, làm ăn đến nơi đến chốn. Sau đó là các bạn sẽ phải mất 10 năm để xây dựng sự nghiệp, lúc đó đã ngoài 30, chuẩn bị 40. Thì gọi là bắt đầu có một chút lập gia đình lo cho con cái. Thì cứ cho là đến khoảng 35-40 tuổi các bạn hòm hòm bắt đầu có thể gọi là biếu xén bố mẹ lại được. Đến lúc đó gọi là ổn để biếu xén bố mẹ được. Đó, tầm đó. Như tôi bây giờ gọi là thỉnh thoảng cũng gọi là có tấm có món biếu ông bà. Nhưng biếu không khéo còn chưa chắc ông bà đã lấy. Đó. Thì đó, đến tầm đó biếu. Đến cái tầm mà các bạn 35-40 tuổi thì quanh đi quẩn lại bố mẹ cũng đã 60 rồi. Thậm chí nhiều nhà là bố mẹ 70 rồi. Mà 60-70 thì nói thật là cụ nào mà sống khỏe mạnh không bệnh tật gì thì được thêm chục năm, hơn chục năm nữa. Còn nhiều cụ mà yếu bệnh tật trong người thì có khi chỉ vài năm là đi. Thế các bạn biếu xén được bao nhiêu đâu? Đâu có được bao nhiêu đâu so với mười mấy, 20 năm, 30 năm ông bà già bế ẵm nuôi nấng, lo cho đủ thứ, đúng không? Mình, bố mẹ cho mình nhiều. Hello Trần Hoa. Bố mẹ cho mình nhiều chứ mình biếu xén bố mẹ được bao nhiêu. Thế nên là thôi, thì bây giờ tranh thủ ông bà còn sống, có miếng ngon miếng lạ mang về cho ông bà ăn với. Chứ còn tôi nói thật, biếu tiền chứ chắc ông bà đã lấy. Tôi không biết ai, chứ như ông bà già tôi á, biếu tiền á, 10 lần á, thì chắc là chỉ may được 2-3 lần ông bà cầm. Mà ông bà cầm rồi loanh quanh ông bà lại mua quần áo, mua các thứ cho con, cho bọn trẻ con á. Hết. Thì thành ra lại trả lại mình. Ông bà chả cần. Ông bà có lương hưu, mà lương hưu ông bà còn cao á. Ông bà chả cần. Những cái năm mà vợ chồng tôi mới lấy nhau chưa có cái gì trong tay ấy, còn ông bà còn bù đắp cho. Còn bù trì cho nhiều. Đó. Thế nên là biếu xén được, ông bà cũng chẳng cần, cũng chẳng vì cái đấy mà ông bà phải xoắn xuýt. Đó. Tôi nói Phạm Tuấn, thì tôi đang nói đến cái việc là nói về cái người chồng, nhưng mà nói thật là trong đó là có cả hình bóng của cả những người vợ. Tức là mình đang nói là nói về một đối tượng, nhưng mà nó có thể suy ra cái chung mà các bạn, đúng không? Mình đang nói ra đến cái chung đó. Bởi vì là khi mà tôi đang nói về cái anh chồng này, nhưng mà có lẽ là trong đó thì có nhiều chị vợ là cũng dùng mình. Đấy, tôi nói thật với anh em á, là đừng bỏ. Nếu anh em nào mà vẫn còn đang có cái ý nghĩ rằng á, là sợ vợ mình đem tiền về cho nhà vợ, giấm dúi đem tiền về nhà, bỏ mẹ đi. Bỏ đi các ông, được đáng bao nhiêu đâu. Tôi nói thật. Tôi chẳng hạn, tôi là người quan điểm là tôi kinh tế là vợ tôi giữ, tôi đưa tiền cho vợ. Tôi là thằng đàn ông không biết giữ tiền, thế nên tôi đưa cho vợ tôi đỡ đau đầu. Tôi đưa tiền cho vợ tôi, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn biết là một tháng vợ chồng tôi kiếm ra bao nhiêu. Tôi vẫn biết chứ, sao tôi không biết. Tính sơ sơ là ra, mà tôi có phải là thằng ngu đâu. Tôi chỉ xấu trai thôi, nhưng mà tôi không ngu. Đó, thế nên tôi vẫn biết. Thế nên nói thật lòng ra, nếu như mà vợ tôi mà có cho tiền, mang tiền về cho bố mẹ vợ, thì có bao nhiêu tôi cũng biết mà. Đúng không? Thế nên là bỏ đi. Bỏ cái ý nghĩ rằng là sợ vợ mang tiền về cho nhà vợ. Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Có đáng bao nhiêu đâu các ông. Mà thay vì là các ông cứ suốt ngày lo nghĩ như thế, các ông bảo thôi mày đưa đi, mày đưa mẹ, tao cầm tao sang tao biếu bố mẹ vợ tao, tao còn được cái tiếng. Đó. Thay vì lúc nào cũng lâm lớp lo, ê mày mang tiền về cho bố mẹ mày phải không? Hả? Này, tao thấy ông già chuẩn bị, ông bà già mày đang bàn nhau làm lại cái bếp, mày lại dâm dúi mang chục triệu về cho ông bà già mày phải không? Thay vì nghĩ như thế nhá, thay vì nghĩ như thế, ông bảo mẹ vợ ông luôn, em ơi, đưa anh chục triệu, anh mang sang anh biếu ông già để ông làm lại cái mái bếp, mưa nó dột. Vợ các ông nể ông bằng chết. Tôi nói thật, vợ các ông nể ông bằng chết. Mang sang biếu ông bà già nể bằng chết. Hàng xóm láng giềng nhìn các ông, tự nhiên cái level của các ông nó tăng lên một tầm. Tôi nói thật. nó đáng bao nhiêu đâu. Tất nhiên tôi không giàu, tôi sẽ ôm à. Thế nhưng mà cái đồng tiền đó nó bỏ ra và nó xứng đáng. Nó xứng đáng, nó đáng. Đó. Tôi suốt ngày ngồi lớp lớp lo. Ê, mày mang tiền về cho bố mẹ mày phải không? Bỏ cái ý nghĩ đó đi, anh em, bỏ đi. Đó. Phạm Tuấn, thôi đừng làm anh buồn cười. Tôi thấy mấy anh em, mấy cái anh trong cái bài viết đó, đấy là một cái anh là biếu tiền bố mẹ, còn một cái anh là cùng với mẹ bà mẹ chồng là không cho con gái, à không cho con dâu về nhà đẻ ăn Tết. Cái bữa đó là cô ấy xin về nhà đẻ ăn Tết thì cô đã không được đồng ý, thì cô ấy xin là nhà hình như cách nhà lấy chồng cách nhà đẻ 30 cây sao ấy. Trong cái câu chuyện tôi không nhớ là tôi đọc ở trong cái nhóm nào, tôi không nhớ lắm, hình như không sợ chó hay sao ấy. À, trong cái hội biết thế đéo lấy chồng, trong cái hội là gì, biết thế đéo lấy chồng, tôi không nhớ là cái tên chính xác, nhưng mà cái hội như thế, cái hội là các cô chuyên vào để than vãn, nhưng mà mang tiếng là hội của các cô, nhưng toàn là đàn ông, ví dụ như tôi chẳng hạn. À, tôi không, tôi quan điểm của tôi vào là tôi chỉ để xem là các cô phàn nàn những gì về chúng tôi, biết đâu trong đó nó có cái thói xấu của tôi sửa thôi, tôi chỉ nghĩ như thế thôi. Ờ, tôi đọc cái bài đó và tôi thấy là lấy chồng cách nhà đẻ 30 cây thì xin là năm nay về quê ăn Tết, xin chồng với mẹ chồng, nhưng mà chồng với mẹ chồng thì gạt phắt đi. Thế thì cô ấy xin là hôm đấy là 27-28 Tết thì cô ấy về, cô ấy biếu Tết, biếu quà Tết bố mẹ, với lại cô ấy cũng muốn là dọn dẹp phụ ông bà già, tại vì còn nhà có hai đứa con gái thì một đứa nó ở tận trong miền Nam, nó không về được. Thế cô về cô ấy phụ ông bà già dọn dẹp. Thế nhưng bà mẹ chồng bà gật phắt đi, bà bảo nhà chồng: anh cảm ơn bánh chưng Văn Lợi, anh cảm ơn anh thay mặt hai bác cảm ơn cái bánh chưng của Văn Lợi nghe. Cậu ba vô tư. À, thì ông bà già bà mẹ chồng bà bảo là nhà còn bao nhiêu thứ phải dọn, con gái lấy chồng phải theo chồng, lúc nào cũng đau về nhà đẻ là thế nào. Thì tôi nói thật với anh em là đó, cái đấy là cái người chồng thứ hai mà tôi nghĩ rằng là không có gì. Cái bà mẹ chồng thì chúng ta chưa nói đến bà mẹ chồng vội, chúng ta nói đến người chồng. Người chồng nó cũng chả ra gì. Tôi vẫn còn nhớ, tôi nhớ lắm. Mấy năm nay thì không nói, đi lại nó cũng dễ rồi. Với lại anh em chúng tôi cũng lớn rồi, ông bà già cứ thích về quê là về, như cái thời tôi còn bé. Thời tôi còn bé kinh tế khó khăn, đường xá đi lại nó khó, từ Thái Nguyên chỗ tôi về Hưng Yên nó vào hơn 100 cây số, nó đi lại nó khó lắm, nó không dễ như bây giờ các bạn. Và tôi vẫn còn nhớ cái năm có những năm tôi thấy mẹ tôi, bà mẹ đẻ của tôi luôn, Tết bà ngồi bà bần thần, ok bye bye bà Lý ngủ ngon, bà mẹ đẻ bà ấy bần thần, bà ấy ngồi. Tôi hỏi thì bà cụ bảo là: tao thương ông bà quê quá, Tết năm nay không về được. Mà trong khi đó là ở quê là còn các cậu tôi là ở ngay gần với ông bà luôn đó. Ở ngay gần luôn các cậu, các dì gần, nhưng mà vì mẹ tôi không về được, tự nhiên nó có một cái gì đấy. Bà già tôi ngồi bần thần ra, bà già nói như vậy. Đó, đây là cái tâm lý của người ta, mình hiểu mà. Mình nên đặt địa vị là người ta. Nói thật lòng ra có 30 cây mấy đâu. Bỏ ra một ngày trong vòng khoảng 5 ngày, 5 6 ngày trước Tết, từ hôm 23 chẳng hạn đi. Bỏ ra một ngày hai vợ chồng mẹ dắt nhau về, biếu ông bà già túi quà ít tiền, có tiền thì giàu thì thôi, thì có tiền thì biếu tiền. Có khi chỉ cần túi quà về thôi, ông già cũng vui lắm rồi, miễn là ủa con cái nó về đấy. Nó về thôi thì Tết năm nay nó phải ở bên nhà chồng nó thì cũng được, nhưng mà thôi nó về. Nó về một ngày đấy, vui lắm, thích lắm. Tôi tin chắc cái điều là như thế. Vui lắm. Tôi tin, tôi khẳng định như vậy luôn đó. Thế thì cái người chồng nó rất là đơn giản. Ừ, thế xem là chủ nhật này 25-26 rồi. Thế thì mai em đi em mua sắm túi quà đi. Ngày kia đến chủ nhật này hai vợ chồng đưa các con về chơi với ông bà, chứ không Tết năm nay phải ở bên nhà nội đi chúc Tết này nọ. Đấy, ví dụ thế. Chỉ một câu nói thôi, vợ các ông nể các ông bằng chết. Vợ các ông nể các ông sắt đất. Chỉ một cái hành động rất nhỏ, bỏ ra một ngày thứ bảy, bỏ ra một ngày chủ nhật về 30 cây đâu mấy đâu, người ta xa 100 cây người ta còn về. Làm túi quà mua chai rượu, nhiều tiền thì mua chai Chiêu 18 Hennessy, ít tiền mua chai vang Đà Lạt, hộp mứt hữu nghị 35.000, mấy gói bánh gói kẹo. Đó, làm cặp bánh chưng. Đôi lúc nó chỉ cần thế thôi. Gọi là về có cái xách tay cho đỡ ngại thôi. Đó, xách tay cho đỡ ngại thôi, chứ còn về không á, ông bà cũng vẫn thích. Về vợ có ông nể có ông bằng chết. Về đến nhà ông bà già vợ lại chẳng mẹ quý như là Bác Hồ, đúng không? Có cái câu nói mồm như vậy, okay. Chẳng quý như là lãnh đạo đến thăm nhân dân. Gà qué là ăn ngập mồm, có khi về biếu các cụ được túi quà vài trăm nghìn, các cụ làm mâm cơm gà cá ngập mồm, giò chả ăn ngập mồm, bình rượu ông ngâm cả năm để dành, có khi chỉ mong mỗi ông con rể về để mở ra uống. Tôi nói thật. Thế nên là chả tội gì cả. Mình cứ làm như thế để được cái được nhiều hơn. Thế thì tôi chưa nói đến tình cảm, tôi chỉ phân tích. Đó. Tôi chỉ phân tích thôi cho anh chị em thấy đấy. Cái mình được nhiều hơn cái mình bỏ ra. Thế thì tội gì mà không làm, mà các ông cứ phải khó khăn với vợ làm gì, các ông cứ phải phân biệt nhà vợ làm gì. Hoặc là một cái năm nào đó, ừ thì tôi năm nay, đó, năm nay, thôi thì Tết này cả nhà mình về quê ăn Tết với bố mẹ vợ. Bao nhiêu năm ăn Tết ở bên nhà mình rồi, đó, thì thôi, năm nay về ăn Tết bên nhà vợ. Úi giời, tôi nói với các ông về có mà quý, gơm. Nên là các ông bỏ cái ý nghĩ là cứ phân biệt đi. Cái ông 5 triệu mà cả số còn 1 triệu biếu bố vợ, bỏ ý nghĩ đó đi. Không có 5 triệu của ông, không có 1 triệu của ông thì ông già vợ vẫn có Tết bình thường. Vẫn có Tết bình thường. Gấp bao nhiêu năm ông già vợ nuôi mẹ con gái ông ấy để cho mày, có khi còn tốn không biết bao nhiêu mà kể. Chứ gấp báu cái 5 triệu đó, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Và cũng xin lỗi là bỏ luôn cái ý nghĩ là không cho vợ về dù chỉ là một ngày để dọn nhà cho ông bà già vợ. Bỏ đi. Làm như thế vợ của các ông nó càng khinh các ông hơn, và thậm chí nó khinh luôn nhà các ông luôn. Tôi nói thật. Mình cứ đàng hoàng tự nhiên người ta nể mình sát đất. Đó, đấy là cái chia sẻ rất là thật lòng của tôi đối với anh em. Nhỡ đâu trong này có cái ông 5 triệu trừ 4 triệu ở trong này. Thì tôi nói thật lòng, đây là tôi phân tích thật, tôi không có cái rỉa rói gì ông cả. Tôi phân tích thật với ông đấy. Nhỡ đâu ông đang ngồi nghe tôi nói. Thì đây là tôi chia sẻ rất là thật với ông như thế. Tôi đây ngày nào tôi ở cách nhà ông già vợ con 500 mét. Thế nhưng mà nhiều lúc khổ. Ông bà già vợ chỉ mong là vợ chồng hay sang đi ăn cơm mấy ngày Tết đó các bạn. Buổi trưa thì ông bà già đẻ gọi điện. Ông bà già đẻ gọi điện: thế trưa nay vào đây, vào trong này ăn cơm nhá. Tết nhất thì không phải nấu nướng gì nữa đâu, thì vào này mà ăn cơm. Chiều thì bố mẹ vợ: thế thì sang bên này ăn cơm đi con. Sang là rượu là bình to bình nhỏ, là mặc dù mình là không phải tín đồ của rượu, nhưng mà ông già bê hết các thứ ra cho. Đấy, mà đấy là ngày nào mình qua lại đấy. Hắt xì hơi một cái là đã chạy sang đến nơi rồi. Chị Jenny vậy à? Chồng chị tốt với bố mẹ chị còn hơn bố mẹ ông. Đó, đó mới được gọi là được đó chị. Đúng không? Bố mẹ nào chả là bố mẹ. Đây là ông 5 triệu trừ 4. Tôi nói thật với ông như thế, ông tư duy lại nhá. Còn cái ông mà không cho vợ về nhà vợ, cái tôi cũng nghĩ là ông cũng nên tư duy lại. Ông cứ thử một lần làm như tôi nói đi. Cái giá trị của ông nó lên cấp rất nhiều, nó lên level rất nhiều. Tôi nói thật đó. Đó. Đó. Lên level rất nhiều. Ông không tin ông sang bên YouTube xem chị Jenny, chị comment kìa. Đó. Ông chồng chị sống càng mẫu mực nhiều lúc là đúng thật đó chị Jenny. Đúng không? Ông sống mẫu mực với mình, thành ra nhiều lúc mình có muốn làm cái gì đó mà nó hơi hơi hơi quá, mình cũng lại phải nhìn lại mà mình kiềm chế lại, đúng không chị? Ok, em vote cho anh nhà 5 sao. Em vote cho anh nhà 5 sao, em tự vote cho mình 4 sao rưỡi. Em vote cho chị gái 5 sao. Ok, thì đấy là chia sẻ với anh chị em một chút về cái mối quan hệ trong gia đình. Tôi thì như tôi vẫn nói, có thể là tôi chưa đủ già, chưa đủ lớn đến mức có thể dạy đời anh chị em. Đây là tôi chia sẻ. Tôi chia sẻ với những gì tôi thấy, với những gì tôi nhận định về cuộc sống, và với những gì rút kinh nghiệm từ tôi. Tôi cũng chẳng dám nói là tôi hoàn chỉnh. Đó. Thế nhưng mà thôi thì anh em mình biết gì thì bảo nhau. Anh em mình biết gì thì bảo nhau để cho cuộc sống của anh em mình nó tốt hơn nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Âm Sát. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi, tặng sao, donate, ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.